Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1890, chương 1918. Anh hùng cứu mỹ nhân, bốn cái bạch tuộc hình thái quái vật, thoát khỏi phù văn liên khóa tủ khốn, trên thân liền bộc phát ra kinh khủng hắc vụ, theo thân thể bị khói đen che phủ, bốn cái bạch tuộc quái vật hình thể liền bắt đầu cực tốc nhỏ yếu. Thiếu Khuynh, đợi bao phủ bạch tuộc quái vật hắc vụ tiêu tán, bọn hắn đã hóa thành nhân loại dáng vẻ, chỉ là bọn hắn bốn người dáng vẻ vẫn là như vậy xấu xí. Trên đầu mọc ra một sợi xúc tu. Tả Mộng, bái kiến bốn vị La Tổ. Nhìn trước mắt bốn người, Tả Mộng mặt lộ vẻ cung kính thần sắc, khom người hướng bốn người bọn họ hành lễ. Tiểu mỹ nhân, không cần đa lễ. Dò xét một chút trước mắt Tả Mộng, bốn vị La Tổ cười xấu xa khoát khoát tay, liền tranh thủ Tả Mộng đỡ lên, đem Tả Mộng nâng đỡ. Trong bốn người cầm đầu vị kia La Tổ chính là mặt lộ vẻ cười lạnh nói: "Tiểu mỹ nhân, huynh đệ chúng ta bốn người ở đây bị giam giữ gần ức năm, thể nội huyết khí tiêu hao quá nặng, cần sử nữ chi huyết để đền bù tiêu hao. Người nguyện ý cho chúng ta kính dâng thân thể sao, La Tổ?" Ta nghe xong vị này La Tổ lời nói, Tả Mộng lập tức gương mặt xinh đẹp tái đi, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía bốn người. Nàng không thể tin được, tự mình ra tay cứu được trước mắt bốn người, đối phương lại muốn hấp phệ tinh huyết của nàng. Nhìn thấy Tả Mộng mặt lộ vẻ hoảng sợ, bốn người trên mặt nụ cười âm trầm lập tức trở nên càng thêm nồng nặc. "Giống như ngươi xử nữ chi huyết, đối với chúng ta bốn người tới nói, đơn giản liền là thiên đại thuốc bổ. Tả Mộng, các ngươi vì chúng ta bốn người hy sinh, đây là ngươi đời này vinh hạnh lớn nhất. Ngoan ngoãn đến đây đi, để bản La Tổ tin một bề ngươi, để ngươi cảm thụ huyết tế khoái hoạt." Bốn vị La Tổ cười to một phen, chính là hướng phía Tả Mộng đánh tới, ý đồ thôn phệ Tả Mộng xử nữ chi huyết. "La Tổ, các ngươi..." Nhìn thấy bốn vị La Tổ cử động, Tả Mộng lập tức gương mặt xinh đẹp tái đi, trong lòng dâng lên một cỗ oán khí. Có lẽ là trở ngại bốn người thân phận, cho dù Tả Mộng trong lòng xấu hổ vạn phần, nhưng cũng không dám đối bọn hắn động thủ. Rơi vào đường cùng, Tả Mộng chỉ là quay người chạy trốn, hy vọng có thể chạy ra bốn người ma trưởng. Có ý tứ. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt hiện ra nhiều hứng thú ánh mắt. Cục diện như vậy, hắn đồng dạng là không nghĩ tới. Bất quá, hắn cũng không định đi để ý tới. Sự chú ý của hắn toàn bộ đặt ở khe rãnh dưới đáy. Ở nơi đó, mọc ra một đóa đóa đóa hoa màu tím, bộ dáng có điểm giống thoa khắp độc dược bờ môi. Nguyên lai Tu La Chi vẫn ở đây. May mắn ta một đường đi theo Tả Mộng tới đây. Nhìn xem khe rãnh dưới đáy Tu La Chi vẫn, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra cười nhạt, trong lòng dâng lên một trận may mắn. Giống như không đi theo Tả Mộng, hắn muốn tìm được Tu La Chi vẫn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Càng mấu chốt, nếu quả thật để hắn tìm tới nơi này, chỉ sợ cũng phải trải qua một phen hung hiểm. Được đến nói, lần này thật phải cảm ơn Tả Mộng, ẩn nặc chi môn, để bảo đảm vạn nhất. Mạc Thanh Vân thi triển ẩn nặc chi môn, mới lên đường tiến về khe rãnh dưới đáy. Hắn cũng không muốn gây nên bốn cái bạch tuộc quái vật chú ý, ảnh hưởng tới hắn thu lấy Tu La Chi vẫn. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi tới khe rãnh dưới đáy, đem đan phương lấy ra, thu. Theo đan phương bị Mạc Thanh Vân thôi động, chính là tách ra hào quang chói mắt, đem Tu La Chi vẫn thu lại. Nhìn thấy Tu La Chi vẫn tới tay, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, quay người hướng khe rãnh bên ngoài bay đi. Mạc Thanh Vân theo khe rãnh bên trong ra, hắn liền nhìn thấy Tả Mộng bị bốn cái bạch tuộc quái vật cho khốn trụ, toát ra tuyệt vọng cùng buồn bã biểu lộ. Nhìn xem Tả Mộng kia tuyệt mỹ trên mặt, hiện đầy tuyệt vọng cùng buồn bã thần sắc, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một chút không đành lòng. Thở dài nói, xem ở ngươi giúp cho ta phần bên trên, ta liền xuất thủ cứu ngươi một lần. Từ đây chúng ta cũng coi là thanh toán xong. Mạc Thanh Vân trong lòng tự nói một phen. Hắn chính là lấy ra xạ thần cung, nắm chuẩn lấy bốn cái bạch tuộc quái vật. Xạ thần cung bị lấy ra, liền tản mát ra cường đại thánh uy. Phía trên tách ra hào quang chói mắt. Tiểu mỹ nhân, ta đến rồi. Tại Mạc Thanh Vân lấy ra xạ thần cung lúc, Tam La tổ thân ảnh khẽ động, trước tiên hướng Tả Mộng nhào tới. Tam La tổ thân ảnh khẽ động, phía sau liền xuất hiện một cái cự đại bạch tuộc hư ảnh, đem Tả Mộng đường đi toàn bộ phong kín. Lão Tam Ma La Thiên Võng ngược lại là càng ngày càng lợi hại. Những năm này chúng ta bị giam giữ ở đây, mặc dù thể nội huyết khí cùng tiên linh lực đại tồn, nhưng thần thông lại là càng thêm tinh tiến. Đối đãi chúng ta khôi phục thực lực, nhất định muốn dẫn đầu tộc ta Tu La đại quân, đem man hoang đại lục sở hữu chủng tộc dẫm lên tại dưới chân. Không tệ, để kia nhân loại ngu xuẩn hối hận, biết rõ không đoàn kết hạ tràng là cái gì. Rõ ràng đều là nhân loại, lại nhất định phải phân cái gì thần tộc cùng tiên tộc. Thật sự là sau buồn cười. Ngu muội, nhìn qua Tam La tổ đối Tả Mộng động thủ, cái khác mấy cái la tổ mặt lộ vẻ cười lạnh, ở một bên đắc ý trò chuyện với nhau. Tại mấy cái la tổ trò chuyện lúc, một đạo khí thế bước người bóng tên hóa phá trời cao trong nháy mắt đánh tới. Phốc phốc, bóng tên tốc độ cực nhanh, không đợi mấy cái la tổ kịp phản ứng, liền oanh bảo Tam La tổ đầu. Nhìn xem dạng này một màn, cái khác ba cái lão tổ đều là biểu lộ kinh hãi. Hô, lão Tam, đi theo. Ba cái la tổ chính là thân ảnh khẽ động, nhanh chóng đi tới Tam La tổ bên người. Là ai vậy mà giết ta Tam đệ? Lập tức cho ta cút ra đây. Đáng chết gái điếm thúi, vậy mà cùng ngoại nhân đánh lén chúng ta. Muốn chết, giết cái tiện nhân này. Là Tam đệ báo thù. Nhìn thấy Tam La tổ bị miểu sát, cái khác mấy cái la tổ lập tức cắn răng nghiến lợi, căm tức nhìn Tả Mộng. Cái này biến cố tới quá đột ngột, đến mức Tả Mộng tại trong lúc nhất thời đều không có tỉnh táo lại. Ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau một chút đào mệnh. Nhìn xem sững sờ tại nguyên chỗ Tả Mộng, Mạc Thanh Vân tức giận thúc giục một câu. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Tả Mộng lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, biết rõ là ai xuất thủ cứu hắn, kinh ngạc nói, là ngươi. Khác, đừng nhiều lời, nhanh lên hướng tây mới đào tàu, ta ở trên đường yểm hộ ngươi. Không đợi Tả Mộng lời nói xong, Mạc Thanh Vân tự mở miệng cắt ngang nàng, thông báo một chút nàng chạy trối chết phương hướng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tả Mộng không còn dám có nửa điểm chần chờ, lập tức hướng Tả Mộng cực tốc bỏ chạy. Truy, nhìn thấy Tả Mộng hướng tây mới đào tàu, ba cái la tổ gầm thét một tiếng, nhanh chóng theo sát tại Tả Mộng sau lưng. Chỉ là, mấy người bọn họ vừa mới thoát ly phong ấn, thân thể vẫn là vô cùng suy yếu. Lại thêm, bọn hắn tu vi cùng Tả Mộng đồng dạng, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại là không cách nào đuổi theo Tả Mộng bộ pháp. Toa, tại Tam Đại La Tổ bởi vậy phẫn nộ lúc, lại một đạo khí thế bức người bóng tên, bỗng nhiên trong hư không xuất hiện. Đạo này bóng tên xuất hiện, liền hóa thành một điểm tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc đó ra trước mặt của bọn hắn, nhanh mau lui lại, có người mai phục. Nhìn xem cực tốc đánh tới bóng tên, Tam Đại La Tổ thần sắc chấn động, lập tức hướng phía sau né tránh mà đi. Bọn hắn không dám khinh thường, Tam La Tổ mới liền là bị mũi tên này ảnh oanh sát. Mũi tên này ảnh uy thế bọn hắn phi thường tinh tường.